Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, phần 2. Hồ ly ích quốc sư một chỗ nào tới xuẩn hồ ly yêu yêu là chỉ hồ ly tinh. Rồi lại không phải huyết thống thuần khiết hồ ly tinh, nàng là một con nửa yêu, yêu yêu mẫu thân là thuần yêu, phụ thân là nhân loại. Sinh ra tới nàng từ nhỏ liền cùng trong tộc tiểu đồng bọn bất đồng, các bạn nhỏ một thành niên liền có thể hóa thành hình người, thả học mị thuật học được kỳ mau. Mà nàng, vĩnh viễn đều lạc hậu các nàng nửa bước. Cho dù là hóa hình, đều sẽ lộ ra đuôi cáo cùng lỗ tai, không thể tinh thông mị thuật hồ ly tinh không phải một con có khả năng hảo yêu tinh, yêu yêu mẫu thân không có biện pháp. Chỉ có thể ngày qua ngày mà nói cho yêu yêu. Mị thuật không tới nhà liền không cần đi thông đồng phàm nhân. Phàm nhân không một cái thứ tốt. Đặc biệt là nam nhân, bởi vì yêu yêu phụ thân chạy, không cần hai mẹ con bọn họ, cho nên nam nhân như vậy cái sinh vật, liền thành các nàng trong nhà kiêng kỵ. Yêu yêu tuy rằng không đủ thông minh, thậm chí còn có điểm ngây ngô, nhưng những lời này nghe xong hảo chút năm, nàng chính là tưởng quên cũng không thể quên được, chỉ tiếc. Yêu yêu nói là không thể quên được, nhưng vẫn là không có thể may mắn thoát khỏi với bị phàm nhân bắt được, lúc này nàng đang ở lay trước mắt lồng sắt tử, song sắt như thế nào bẻ đều bẻ không khai. Yêu yêu khóc không ra nước mắt. Trời biết vì sao nàng ngủ một giấc sau tỉnh lại liền đến cái này lồng sắt, chỉ là lăn lộn này trói buộc nàng đồ vật nàng liền mệt mỏi cái chết khiếp. Yêu yêu nhụt chí mà ngồi ở lồng sắt nhìn trời. Chỉ là lồng sắt bị đề lắc qua lắc lại. Nàng đầu hảo vựng a, suy nghĩ một lát. Yêu yêu biết chính mình không thể ngồi chờ chết. Tuy nói nàng mị thuật không đủ tinh, nhưng đối với định lực yếu kém người vẫn là có điểm hiệu quả. Nghĩ vậy nàng trước phận uất mà nhìn. Nhìn dẫn theo lồng sắt hai người. Hừ, mẫu thân nói không sai. Nam nhân quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. Tiếp theo nàng mới dịch đến đề lồng sắt bên trái người kia đầu. Hướng hắn phát ra ô ô, hồ đề thanh, người nọ quả nhiên ngại nàng xảo. Vọng lại đây khi đang muốn chửi ầm lên, ánh mắt phút chốc mà ngẩn ra, giống như bị nhiếp hồn giống nhau mà dừng bước chân, bên phải người thấy hắn ngừng. Hỏi hắn sao lại thế này, cũng chỉ có thể nhìn đến hắn si ngốc giống nhau vẫn không nhúc nhích. Mặc danh hàn khí rậm rạp mà toàn thượng thằng nhãi này phía sau lưng. Hắn theo bản năng nhìn về phía chính ngước mắt xem hắn yêu yêu. Cả người run lên. Đôi mắt ánh sáng thoáng chốc phai màu. Trong tay lực đạo đó là buông lỏng. Lồng sắt bang một tiếng rớt tới rồi trên mặt đất. Hai cái ăn mặc thị vệ hầu hạ nam nhân giống như người ngẫu nhiên đứng ở tại chỗ. Rũ mắt đồng thời nhìn một phương hướng rồi lại cái gì động tác cũng không có. Loại này hiện tượng cũng không thể duy trì bao lâu. Đây là mị thuật học được không tới nhà tệ đoan. Yêu yêu đối này cũng chỉ có thể giành giật từng giây mà dùng thân thể đụng phải vốn là rơi có chút. Tùng suy sụp lung môn, đụng vào thân thể tê dại. Mới phát ra, leng keng, một tiếng thanh vang. Lồng sắt rốt cuộc bị phá khai, yêu yêu nháy mắt hai mắt phóng quang mang. Lập tức liền nhảy đi ra ngoài, không nghĩ tới nàng vừa mới chạy ra 10 mét có hơn. Kia hai gã trố mắt thật lâu sau thị vệ đột nhiên như ở trong mộng mới tỉnh. Lắc lắc đầu tỉnh tỉnh thần sau. Liền chỉ vào yêu yêu chạy trốn phương hướng hô to. Hoàng hậu nương nương tiểu hồ ly chạy. Mau đuổi theo a. Yêu yêu ở phía trước trốn chạy. Loáng thoáng tiếng la theo phong xẹt qua nàng bên tai. Khóe miệng nàng một phiết. Quỷ biết cái gì nương nương tiểu hồ ly. Làm yêu yêu không nghĩ tới chính là. Truy nàng người càng ngày càng nhiều. Cái này làm cho nàng trong lòng càng ngày càng hoảng, cũng không biết đây là địa phương nào. Đại đến dọa người, như thế nào chạy đều chạy không đến cuối. Yêu yêu chạy trốn thở hồng hộc, rồi lại không dám đình, thật là làm bậy. Vì cái gì truy ta? Yêu yêu ở trong lòng rít gào. Hồ ly móng vuốt đều lộ ra tới đào đất trốn, mãn đầu óc chỉ còn hai chữ. Nghẹn khuất thật vất vả chạm vào chứ một phiến chưa khép lại môn. Yêu yêu không chút suy nghĩ quay người liền chạy đi vào, nàng mắt sắc. Thấy được một mảnh vừa lộ ra manh mối tiểu hoa điền. Chỉ là trụi lùi có chút thấy được, yêu yêu cũng không rảnh lo mặt khác. toàn bộ hồ súc ở hoa điền một góc nhỏ, lại bào đống lớn bùn đất cái ở bạch mượt mà trên người mình. Chỉ vì cầu cái ẩn thân hiệu quả, nói đến cũng kỳ quái. Yêu Yêu nghiêng tai nghe xong nghe, bên ngoài kia giúp ngu xuẩn lại là không có vào tìm. Quả nhiên là ngu xuẩn, bất quá Yêu Yêu tương đối túng. Thường thường chỉ có thể trong lòng âm thầm phun tào cũng hoặc là tự mình nói thầm. Nhưng mà ở làm những việc này khi thân mình còn sẽ ngăn không được mà phát run. Nàng là một con dũng cảm túng bao, này không? Trên người nàng bùn đất đều phải bị nàng túng đến run đi xuống, chỗ nào tới đào hoa hương? Này giọng nam vừa dứt lời. Yêu Yêu trong lòng lộp bộp một chút. Tức khắc run đến lợi hại hơn, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Yêu Yêu ở trong lòng không ngừng vì chính mình cầu nguyện. Chân sau đều ở đánh run, ô oa. Nàng cái đuôi bị nhắc tới tới, chỗ nào tới xuẩn hồ ly. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.